3.000 kiếm giới, tác giả, Minh Triệt Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 82, đều bị bày một đạo. Nghe được Vương Cảnh nói ra lời này, hai tay Ninh Thải Hà che chính mình cái miệng nhỏ nhắn. Đầy mắt không dám tin chung xen lẫn kích động, mừng rỡ, chua xót, ủy khuất, mà cái thứ hai phản ứng kịp đó là Phong Tử Tìm. Hắn năm ngón tay cùng nhận chuôi tựa như dính chưa thấm. Sau đó xoay người xuống đài, chờ hắn trở lại trên bàn thản nhiên ngồi xuống thời điểm. Bên cạnh sư huynh đệ thập phần không hiểu hỏi, sư huynh, người thế nào xuống? Phong Tử Tìm liếc hắn một cái, ta là lại bán lão hồ ly kia một cái ân huệ. Lão hồ ly này chỉ sợ cũng chính là Phong Tử Tìm dám nói. Đổi người thứ hai nói ra ở Hàn Sơn Môn nhưng là phải bị cắt đứt chân ném ra. Dù sao Phong Tử Tìm sư phụ cùng Ninh Vô Khuyết nhưng là sinh tử chi giao. Bất quá mọi người suy nghĩ một chút cũng phải. Vương Cảnh đã như vậy, làm sao còn hạ thủ? Hơn nữa mấu chốt là Ninh Vô Khuyết nói là tài hoa biểu diễn. Nhưng là bị Hy Nhược Phàm cùng Tô Dạ cho mang chạy lệch rồi. Để cho mọi người tưởng nhầm đây là một trận tỷ võ cầu hôn. Bất quá có một ít nhân tinh tế suy nghĩ sau đó. Luôn cảm thấy sự tình thật giống như nơi nào có chút không ổn. Sau đó nhìn Phong Tử Tìm hy vọng có thể từ trên mặt hắn tìm tới câu trả lời. Phong Tử Tìm thần tình lạnh lùng giống như là một cái người bị thua. Bất quá chỉ có hắn tự mình biết. Hắn bán cho Ninh Vô Khuyết rốt cuộc là người nào tình. May là như thế, hắn vẫn phải phối hợp đến người khác diễn xuất, cho nên có chút bất đắc dĩ lại lặp lại một lần. Lão Hồ Ly, ánh mắt lần nữa trở lại trên đài, Ninh Thải Hà đã ôm lấy cả người mất máu lung la lung lay Vương Cảnh. Cũng không nhịn được nữa chính mình dè đặt. Lớn tiếng phát tiết chính mình qua nhiều năm như vậy giống vậy giấu ở trong lòng bí mật. Sư huynh người một cái ngu ngốc là tại sao mới đối với ta nói những lời này? Đúng, thật xin lỗi, nói hơi trễ, ngu xuẩn, ngu xuẩn, ngu xuẩn. Ninh Thải Hà tựa hồ nói một tên ngu ngốc sau đó cũng đã từ nghèo. Chỉ có thể không ngừng từ trong miệng thốt ra ngu xuẩn này một cái từ tới khơi thông ở Vương Cảnh. Trên người, sư muội, ta thật tốt thích ngươi. Sư huynh, mau tới nhân cho ta sư huynh chữa thương. Vương Cảnh rốt cuộc hài lòng ngất đi. Cuối cùng trong mắt chiếu ra tay chân luống cuống Ninh Thải Hà. Để cho hắn thương tiếc có chút mừng rỡ. Lúc này hắn bỗng nhiên nghĩ đến Tô Dạ. Nếu thích thì đi tranh thủ sau đó liền muốn đi thủ hộ. Lúc này Tô Dạ giơ ly rượu lên, hướng đối diện vẻ mặt lo âu mấy người khánh chúc đạo. Chúc mừng Vương huynh, năm người này trố mắt nhìn nhau. Này bát tự còn không có phẩy một cái đâu rồi, làm sao lại nâng ly ăn mừng? Nếu như này trước căn bản sẽ không có người lý tới Tô Dạ. Nhưng là bây giờ không giống nhau. Mọi người ly rượu là dơ lên, bất quá cũng không minh bạch đạo lý trong đó. Bách huynh đây là ý gì? Tô Dạ ở trên mặt bọn họ thấy được nghi ngờ. Bất quá có lẽ thật chỉ có Tô Dạ mới có thể giải đáp. Vương huynh nhất định sẽ ra sân đao chiến toàn bộ kiệt. Hơn nữa thủ hộ đến cuối cùng, Bách huynh làm sao biết Vương huynh nhất định sẽ dùng ít địch nhiều? Bởi vì hắn ở phía dưới nhìn. Nhất định so với chết còn khó chịu hơn. Cho nên, nàng là hắn nữ nhân. Chỉ như vậy mà thôi. Mặc dù tất cả mọi người là nửa tin nửa ngờ uống ly rượu này. Bất quá mượn Tô Dạ chúc lành. Bọn họ đương nhiên là đánh đáy lòng hy vọng Vương Cảnh cùng Ninh Thải Hà kết làm liên lý. Hơn nữa bạc đầu giai lão ân ái cả đời. Trong lòng Tô Dạ cười khổ. Thấy Ninh Thải Hà đối với Vương Cảnh biểu hiện, làm sao không biết trái tim của nàng ý. Hai người này giống như là quỷ bắt người như thế chơi trò trốn tìm. Quỷ ít rất rõ ràng đối phương ở nơi nào, nhưng chính là không đi bắt. mà chốn nhân cũng biết quỷ ở nơi nào. Hết lần này tới lần khác không chịu đứng ra nhận thua. Bây giờ đóng vai quỷ Vương Cảnh rốt cuộc bắt đầu bắt người. Mà dấu Ninh Thải Hà dĩ nhiên cũng không nhịn được phải ra tới. Mà hết thảy này đều là Ninh Vô Khuyết vì chính mình học trò bảo bối cùng Vỗ Lên Minh Châu thiết kế. Đại thủ bút cũng thật là dụng tâm lương khổ. Nếu là không thu hồi điểm lợi tức sợ rằng tâm lý không thăng bằng a. Bây giờ Tô Dạ nơi nào không biết mình dưỡng nhan đan. Chính là bị Ninh Vô Khuyết hoàn mỹ diễn kỹ lừa rồi. Bất quá Tô Dạ ngược lại cũng không não. Dù sao cũng là hắn đối lý ở phía trước. Có thể vì giúp người hoàn thành ước vọng làm ra một phần cống hiến. Cũng đáng, giờ phút này Ninh Vô Khuyết đi tới đài cao trung ương. Vương Cảnh bị dược tu tại chỗ xử lý vết thương. Sinh mệnh đã không còn đáng ngại, nhưng là vẫn còn trạng thái hôn mê. Một bên lo âu không dứt Ninh Thải Hà gắt gao bắt Vương Cảnh một cái tay. Tựa hồ như vậy mới có thể an tâm một chút. Ninh Vô Khuyết dùng một loại hận thiết bất thành cương ánh mắt nhìn trong hôn mê Vương Cảnh. Sau đó lại dùng như đinh chém sắt giọng hướng toàn trường tuyên bố. Lão phu quyết định nữ nhi của ta Ninh Thải Hà phu quân đây là hắn rồi. Toàn trường đầu tiên là một mảnh xôn xao, theo tới là đinh tai nhức óc tiếng hoan hô. Hàn Sơn môn các đệ tử thật giống như từng cái so với chính mình tìm tới tu lữ còn phải hưng phấn. Mà từ đầu tới cuối đứng ở một nơi Hàn Sơn môn đại sư huynh. Một mực ép xuống khóe miệng lúc này mới hơi nhếch lên. Lộ ra một cái hài lòng mỉm cười. Giờ khắc này hắn tựa hồ cảm giác mỗi một ánh mắt lại nhìn chăm chú hắn. Hắn quay đầu nhìn lại cười chúng chím gật đầu một cái. Trong này ý tứ cũng không phải là hàn huyên, mà là cảm tạ. Dưới đài phong tử tìm coi như là hôm nay lần thứ ba nói. Lão hồ ly, còn có một cái tiểu hồ ly. Hàn Sơn môn đệ tử ngược lại là vui không khỏi thu. Bất quá có chút tới chơi khách nhân nhưng cũng không là dễ gạt như vậy. Bọn họ phát giác đã biết những người này nguyên lai đều bị đại trưởng lão bày một đạo. Tất cả đều thành vai phụ tới làm nổi bật Vương Cảnh lá xanh. Người nào biết rõ mình bị đùa bỡn sau đó còn có thể vui vẻ. Bất quá rất ít người ngược lại là thấy ra. Tô Dạ bị buộc cống hiến ra một quả dưỡng nhan đan. Bọn họ chỉ là theo một ít phổ thông quà tặng, này nếu so sánh lại hoàn toàn không thua thiệt chứ sao. Hơn nữa Vương Cảnh hành động cũng để cho bọn họ sinh lòng bội phục. Hơn nữa đây là lưỡng tình tương duyệt sự tình, đại trưởng lão quả thật dùng che đậy bọn họ thủ đoạn, mới để cho hai người lẫn nhau cởi ra tư tưởng, nếu việc đã đến nước này sao không như thản nhiên tiếp nhận. Nhìn im lặng không lên tiếng phong tử tìm, còn có cười khổ không thôi Tô Dạ. Trên bàn đối diện 5 người mới chợt hiểu ra, sau đó vỗ đầu cười to nói, nguyên lai chúng ta cũng bị tính toán, bất quá cái kết quả này chúng ta rất hài lòng, chỉ bất quá bách huynh dưỡng nhan đan. Tô Dạ khoát tay một cái nói, đây coi như là hiến tặng cho vương huynh cùng chữ sư muội tân hôn quà tặng. Không cần để ý, bách huynh quả nhiên lòng dạ đại độ. Ta mời ngươi một chén. Không, giúp ta đem bên kia một vò rượu cũng cầm tới cho ta. Hôm nay cao hứng, ta muốn uống thật thoải mái. Cái gì một vò rượu? Cũng đem ra. Hôm nay chúng ta không say không về. Từ huynh, ngươi cái này còn không uống nhiều liền bắt đầu miệng. Miệng, cà lâm. Đi ngươi, Hàn Sơn môn trên dưới cơ hồ mỗi bàn cũng một bộ khí thế ngất trời cảnh tượng. Nhưng là đúng là vẫn còn có người lấy dũng khí phát ra bất đồng bầu không khí thanh âm. Đại trưởng lão đã biết chữ sư muội tâm có chút chúc. Cần gì phải lừa vãn bối đám người? Chẳng lẽ chúng ta một tấm chân tình liền có thể như thế dẫm đạp lên sao? Cố nhiên có vài người trong lòng khó chịu. Cho nên yêu cầu giải thích cũng tốt, an ủi cũng được, tóm lại bọn họ yêu cầu một câu trả lời thỏa đáng. tới vãn hồi tự cho là đúng lòng tự ái cùng mặt mũi. Ninh Vô Khuyết đứng ở trên đài cư cao lâm hạ nhìn tên này đặt câu hỏi đệ tử. Còn có còn lại như thế biểu tình tu sĩ trẻ tuổi. Tuét miệng cười một tiếng. Ngươi đây là đang chỉ trích lão phu. Tên đệ tử này bỗng nhiên mồ hôi lạnh chảy ròng. Biện giải cho mình đạo. Vãn bối sao dám chỉ trích đại trưởng lão. Chỉ là hy vọng đại trưởng lão cấp cho các vãn bối công bình đối đãi. Ninh Vô Khuyết đi phía trước. Đạp mấy bước. Tên đệ tử này nhất thời cảm giác mấy bước này tiết tấu cũng đạp ở nhịp tim của tự mình tiết điểm. Bên trên, khổ sở có chút hô hấp không khoái chảy máu không thuận. Lão phu con gái hoa đản Chi Yến mời ngươi tới ăn chân tu mỹ vị. Uống chân năm trần cất, nhìn như vậy vừa ra xuất sắc tuyệt luân trò hay. Ta đều tịch thu ngươi phiếu tiền, ngươi còn dám mưu toan dựa dẫm vào ta được cái gì? Ngươi đây là làm lão phu dễ khi dễ phải không? Ninh Vô Khuyết cuối cùng thanh âm bỗng dưng dương cao, đem tên đệ tử này bị dọa sợ đến trực tiếp tê liệt ngã xuống ở chỗ mình ngồi. Trong lúc nhất thời nhưng lại không có ngữ phản bác, lúc này Tô Dạ thật là sâu sắc biết được lão hồ ly này bản lãnh. Mở con mắt nói bừa, có thể mặt đầy chính khí đem oai lý nói như thế đường đường chính chính. Thật là làm cho trẻ tuổi vãn bối cảm thấy xấu hổ. Tô Dạ gặp qua sự vật rất nhiều. Khỏi nói những thứ này hóa tinh cảnh, ngay cả trọng sinh cảnh, linh vực cảnh, thậm chí vô cực cảnh cũng không nhất định cùng bên trên Tô Dạ. Nhưng này chỉ là một ít lĩnh vực mà thôi. Nói riêng về xử sự làm người chi đạo, Tô Dạ chỉ có thể dựa vào bản tâm cùng dự cảm tới ứng đối. Mà nhiều chút niên quá bán bách lão hồ ly lòng dạ. Theo chân bọn họ ra mặt như thế thâm hậu, bất quá Tô Dạ học tập năng lực rất mạnh, mà Tô Dạ chỉ nhớ càng là đã gặp qua là không quên được. Ngã một lần khôn hơn một chút hắn tuyệt sẽ không ở một cái hố quảng hai lần ngã nhau. Nhìn như non nớt Tô Dạ cũng ở đây lấy tốc độ kinh người lớn lên. Hấp thu hết thảy có thể lớn mạnh hoàn thiện chuyện mình vật. Dù là chỉ là một cái biểu tình cùng một câu nói. Tên đệ tử này tựa hồ còn không cam tâm. Một lần nữa đứng lên cùng Ninh Vô Khuyết cãi. Đại trưởng lão nói không ổn. Ta nói còn không đủ thanh sở sao. Một cổ không thể kháng cự linh uy chấn nhiếp toàn trường. Tô Dạ đối diện mấy người vẫn còn ở vò rượu trên tay toàn bộ rớt xuống đất. Bọn họ kinh hoàng phát hiện mình lại không bị khống chế run rẩy. Vội vàng kích thích linh uy bảo vệ toàn thân, lúc này mới kinh nghi bất định nhìn trên đài mặt giận dữ đại trưởng lão. Lý Tuyết Tùng ngay từ đầu cũng cảm nhận được này cổ làm người ta hồn phách sắp nứt huy áp. Bất quá khi Tô Dạ nắm chặt tay nàng thời điểm, hết thảy uy áp không còn sót lại chút gì. Phảng phất mới vừa hết thảy đều chỉ là ảo giác. Bất quá khi hắn thấy đối diện sắc mặt khó coi mấy người, mới biết mới vừa rồi cảm giác đều là chân thực. Hơn nữa còn đang kéo dài. Ngay cả hóa tinh cảnh tu sĩ cũng đầy mắt sợ hãi, không dám hành động thiếu suy nghĩ. Rất sợ chọc này cổ khiếp người tâm hồn áp lực tập trung ở trên người mình. Muốn một nghĩ cũng biết sẽ bị nghiền ép xương bể nát thịt phi. Mà danh vẫn còn ở cùng đại trưởng lão dựa vào lý lẽ biện luận đệ tử. Nhưng là đứng mũi chịu sào cảm nhận được một tên trọng sinh cảnh cường giả linh uy. Đã sớm tâm hồn thất thủ ngã nhào trên đất. Bất quá đã hôn mê hắn đã tương đối may mắn. Nếu như thanh tỉnh chịu đựng phần này áp lực. Đối với ngưng dịch cảnh mà nói chính là thiên đại hành hạ. Ngũ hơi thở thời gian, mọi người cảm giác phảng phất qua 5 năm lâu. Làm Ninh Vô Khuyết thu hồi khí hơi thở thời điểm, toàn trường cấm như ve mùa đông. Cơ hồ không người dám cùng Ninh Vô Khuyết mắt đối mắt. Chỉ có thể đem tối cao khiếp sợ toàn bộ đều hung hăng dàn xuống đáy lòng. Hàn Sơn môn đại trưởng lão không chỉ có toái tinh hóa mạch thành công, hơn nữa đã tấn thăng đến trọng sinh cảnh rồi hả? toàn bộ tiểu thiên thế giới trọng sinh cảnh coi là Ninh Vô Khuyết. Hai cái tay tính ra không quá được, tuyệt đối không có vượt qua 10 người. Từ hôm nay sau này, tin tức này sẽ bị có mặt mỗi cái đệ tử, lấy nhanh như chớp thế truyền khắp toàn bộ tiểu thiên thế giới. Như vậy cũng chính thức tuyên cáo, cường giả tối đỉnh Ninh Vô Khuyết chỗ Hàn Sơn Môn, chính thức trở thành tiểu thiên thế giới trước 10 tông môn. Sáng sớm ngày thứ hai, Hàn Sơn bên dưới, Vương Cảnh hướng Tô Giả ôm quyền nói, nếu không phải Bách Huynh một lời thức tỉnh người trong mộng, ta khả năng đời này cũng sẽ sống ở hối hận chính giữa. Sau khi nói xong, Vương Cảnh lơ đãng nhìn lướt qua bên người Ninh Thải Hà. Bất quá Ninh Thải Hà nơi nào có thể bỏ qua cho hắn cái tiểu động tác này. Bất quá có người ngoài ở đây chàng. Ninh Thải Hà chỉ là hừ một tiếng. Đa tạ Bách Sư Huynh đem kẻ ngu này đánh thức. Này cái dưỡng nhan đan. Tô Giả đem hai tay Ninh Thải Hà đưa tới dưỡng nhan đan đẩy trở về. Đại trượng phu một lời nói ra. Tứ mã nan truy. Nhưng là hai vị đại hôn chi lễ ta chưa chắc có thể tham gia. Cho nên này dưỡng nhan đan liền tạm thời tân hôn lễ vật. Các người nhìn như vậy được chưa? Nếu Tô Giả cũng đã nói như vậy, Vương Cảnh cũng sẽ không kiểu cách, mà là trịnh trọng nói. Bách Huynh sau này có chuyện cứ tới tìm ta Vương Cảnh. Tại hạ nhất định nghĩa bất dung từ. Tô Giả ôm quyền không nói thêm nữa. Xoay người rời đi đi xuống bậc thang, cho đến ba người càng lúc càng xa loáng thoáng còn có thể nhìn thấy. Dừng lại ở Sơn Môn Hạ Vương Cảnh cùng Ninh Thải Hà. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.